Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 122 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tất cả đều sững sờ. Lâm Tử Minh không ngạc nhiên đối với phản ứng của họ, hoàn toàn đúng như anh dự đoán. Rốt cuộc, hầu hết mọi người trên thế giới này đều không biết đến sự tồn tại của các võ giả. Anh bước tới, xua tay, nói: "Được rồi, mọi người không sao rồi. Đừng sợ, nhưng ở đây nhiều dã thú, mọi người ở lại đây rất nguy hiểm. Mọi người nên trở về đi. Việc thám hiểm tùy vào tình huống mà xem xét." Sau khi nói xong, Lâm Tử Minh xoay người rời đi, đi sâu vào bên trong. Anh cảm nhận được trụ sở của tổ chức La Thiên cách đây không xa. Mãi cho đến khi Lâm Tử Minh rời đi và biến mất khỏi tầm mắt của nhóm thám hiểm, họ mới hồi phục. Bọn họ người nào cũng nuốt nước bọt một cách khó khăn, đầu ong ong. "Mọi người vừa rồi đều nhìn thấy sao?" "Tôi đã thấy. Người này mạnh mẽ quá. Anh ta thực sự đã đánh lùi lũ sói chỉ bằng tay không, thậm chí còn giết được vài con. Đây là người sao?" "Tôi không biết, có thể là cao thủ võ công." Cảnh tượng vừa rồi hoàn toàn đánh đổi nhận thức của bọn họ. Trước giờ bọn họ chưa từng biết trên thế giới này còn có người có thể chiến đấu như vậy. Ba cô gái xinh đẹp, tim đập dồn dập, không thể kiểm soát khi họ nghĩ đến tư thế anh hùng của Lâm Tử Minh. Trong trái tim mỗi cô gái đều có hình ảnh của Lâm Tử Minh, có dáng dấp của một vị anh hùng. Những người thanh niên từng chế giễu Lâm Tử Minh bây giờ đều cảm thấy xấu hổ. Xảy ra chuyện vừa rồi, bọn họ cũng không dám ở lại nữa, nhanh chóng rời khỏi núi rừng lục dã. Về phía Lâm Tử Minh, trên đường tới căn cứ của tổ chức La Thiên, anh có thể cảm nhận được ánh mắt của cao thủ cảnh giới tiên thiên vừa rồi nhìn mình rất lâu. Cùng lúc đó, trong căn cứ của tổ chức La Thiên cách đó không xa là một bầu không khí cực kỳ xa hoa rực rỡ. Đại điện cực kỳ hoành tráng. Tòa đại điện thờ này rất lớn, thật khó có thể tưởng tượng được lại có một cái đại điện giữa núi rừng lục dã hoang vu như vậy. Bây giờ đại điện đầy ắp người, bầu không khí tuy hoang vắng nhưng vẫn rất hoành tráng. Ở chính giữa sảnh có một bức tượng cao 30 mét được làm bằng vàng, sáng bóng đến nỗi người bình thường cũng không thể tưởng tượng được một bức tượng khổng lồ như vậy sẽ có giá trị liên thành như thế nào. Bức tượng này mang tướng mạo của một người đàn ông trung niên, trông cực kỳ uy nghiêm. Hắn không hề tức giận, ánh mắt sắc bén, cho dù chỉ là bức tượng nhưng lại giống như người thật, khiến mọi người sợ hãi khi nhìn lên. Như thể bức tượng thực sự có ý thức. Bức tượng này là thánh vương của tổ chức La Thiên. Toàn bộ tổ chức La Thiên được đặt theo tên của hắn. Tất cả thành viên của tổ chức La Thiên đều hết sức kính sợ và sùng bái thánh vương La Thiên. Họ không tin vào tôn giáo, Phật hay tất cả các tôn giáo, mà chỉ tin vào Thánh Vương. Trong lòng họ, Thánh Vương là vị thần quyền năng nhất thế giới. Dưới chân tượng Thánh Vương, có một người phụ nữ đang nằm dạp xuống, trên người mặc quần áo bằng vải bố thô. Thân hình gầy gò, sắc mặt tái nhợt bất thường, người đang run rẩy kịch liệt, dường như đang rất đau đớn. Trước mặt bà là một thanh niên phong trần bụi bặm đang cúi đầu nhìn bà. Ánh mắt lãnh đạm, không có chút cảm xúc, giống như người quỳ trước mặt không phải người mà là súc vật. "Tần Nguyệt Hoa, cô biết tội chưa?" Kiếm Như Sương thản nhiên nói, thầm đánh giá người phụ nữ gầy gò trước mặt. Bà là mẹ ruột của Lâm Tử Minh, Tần Nguyệt Hoa. "Tôi phạm tội gì?" Tần Nguyệt Hoa khó khăn ngẩng đầu nhìn Kiếm Như Sương. Không phải bởi vì Kiếm Như Sương là cường giả kim cang bất hoại. Kiếm Như Sương hừ lạnh, nói: "Không biết hối cải." Hắn nói xong, cũng không trực tiếp ra tay với Tần Nguyệt Hoa. Trong tay hắn cầm một cái trống nhỏ, có hoa văn bắt đầu đánh. Mỗi một nhịp, thân thể Tần Nguyệt Hoa kịch liệt run rẩy, vẻ mặt dữ tợn, dường như đang rất đau đớn. Tùng tùng tùng. Một lần lại một lần, Kiếm Như Sương đánh càng lúc càng nhanh, thân thể của Tần Nguyệt Hoa càng ngày càng tệ. bà dường như không thể chịu được nữa, nhưng cũng không kêu lên, hết sức kiên cường. Có ít nhất 1.000 người có mặt trong đại điện, nhưng nhìn thấy cảnh này, không ai dám nói chuyện, chỉ có vài người là không đành lòng. Tần Nguyệt Hoa là thánh nữ đời trước, bất kể tài sắc, tính tình, đối nhân xử thế đều hoàn mỹ. Với thân phận đặc thù của thánh nữ, bà đã từng vượt qua tứ đại thiên vương, đông nam tây bắc, khi vẫn còn ở trong tổ chức La Thiên. Tất cả mọi người đều kính nể bà, cho rằng thánh nữ nhất định có thể thuận lợi song tu với thánh vương, trở thành thánh mẫu, thậm chí bước vào thân thể kim cang bất hoại, trở thành cường giả thông thần cảnh thứ hai của tổ chức La Thiên. Vượt qua thần giới, đây mới thực sự là sự tồn tại đỉnh cao trên thế giới. Trên thế giới, qua hàng nghìn năm văn minh nhân loại, tổng cộng có được bao nhiêu cường giả thông thần cảnh chứ? Mà trên thế giới hiện nay, những người đạt tới thông thần cảnh, cộng tất cả lại không quá 5 người. Đó là sự tồn tại cực kỳ thiêng liêng. Nếu thánh nữ có thể trở thành cường giả thông thần cảnh thứ hai, thì tổ chức La Thiên nhất định có thể trở thành thế lực lớn nhất thế giới. Thậm chí, theo một cách khác, không phải là không thể thống trị thế giới. Tuy nhiên, 30 năm trước, Tần Nguyệt Hoa đã làm điều sỉ nhục tổ chức La Thiên. Bà đã từ rời bỏ tổ chức La Thiên mà không được phép, bỏ trốn cùng người phàm tục, kết hôn và sinh ra một dã chủng. Đối với tổ chức La Thiên, đây là điều tuyệt đối không thể tha thứ. Nếu không phải vào giây phút cuối, Thánh Vương đã cứu Thánh Nữ, thì Thánh Nữ đã trở thành một cốc hoàng thổ rồi. Bây giờ Thánh Vương bế quan đã nhiều năm, nguyên khí của tổ chức La Thiên đã bị tổn hại rất nhiều, mất đi vẻ vang trước đây. Phần lớn nguyên nhân là do Tần Nguyệt Hoa đã làm chuyện tốt. Vì vậy, đa số mọi người đều không có ấn tượng tốt với Tần Nguyệt Hoa. Ban đầu họ chịu đựng Tần Nguyệt Hoa để bà chết một mình ở đây. Tuy nhiên, một thời gian trước, tên dã chủng kia tự nhiên dám khiêu khích tổ chức La Thiên, giết chết Nam Vương Lôi Chấn. Việc này nhất quyết không thể tha thứ. Lúc này, Tần Nguyệt Hoa đang hấp hối, dường như chỉ cần gõ nhẹ một cái, bà sẽ ngay lập tức hương tiêu ngọc vẫn. Vào lúc này, Tiến Như Sương ngừng đánh trống, hắn lại nói. Tần Nguyệt Hoa, tôi hỏi lại lần cuối, cô đã biết tội của mình chưa? Một câu này của Kiếm Như Sương rầm rầm vang lên, tuyên truyền giác ngộ. Hắn dùng chân khí, đối với tinh thần của Tần Nguyệt Hoa mà nói là một đả kích rất lớn. Thân thể bà vốn có yếu ớt, nay bắt đầu xuất hiện ảo giác. Trong tiềm thức, muốn bà nói rằng bà đã biết tội, nhưng khi sắp nói ra, bà tỉnh táo lại, nói thành: tôi không có tội. Toàn trường lập tức yên tĩnh lại, khuôn mặt của Kiếm Như Sương càng thêm khó coi. Thánh Vương bế quan, hắn là người mạnh nhất trong tổ chức La Thiên, nhất ngôn cửu đỉnh. Ngay cả ba thiên vương khác cũng phải nghe theo sự sai khiến của hắn, so với hắn thấp hơn nửa cấp bậc. Thánh Vương bế quan đã lâu, hắn cũng đã quen với quyền uy vô song trong tổ chức La Thiên. Nhưng hiện tại, hắn đích thân xét xử Tần Nguyệt Hoa. Tần Nguyệt Hoa lại dám làm trái ý hắn. Đây thật sự là vô lễ. Vốn dĩ, Tần Nguyệt Hoa là kẻ có tội. Nếu không phải Thánh Vương vì thương nhớ tình xưa mà tha mạng cho Tần Nguyệt Hoa, theo tính cách của hắn, Tần Nguyệt Hoa đã bị xử tử. Hắn cũng không muốn chấp nhặt với loại kiến hôi như Tần Nguyệt Hoa. Thế nhưng, Tần Nguyệt Hoa ở thế tục lại cùng người phàm sinh ra dã chủng, cơ nhiên lại ngày càng cường đại, càng dám đối đầu với tổ chức La Thiên, giết chết Lôi Chấn. Điều này đơn giản là không thể tha thứ. Hắn ta lấy được chủ ý từ Thánh Vương, tán thành việc bắt Tần Nguyệt Hoa phải chịu trách nhiệm, sau đó ngay lập tức ra tay. Không biết hối cải, nếu như vậy thì cô chết đi cho ông. Kiếm Như Sương giận tím mặt, hắn cảm thấy tôn nghiêm đều mất sạch, mắt trừng trừng, lập tức muốn xử tử Tần Nguyệt Hoa. Lúc này, Tần Nguyệt Hoa cảm giác được hơi thở của tử thần, nhịp tim như ngừng đập, nhưng trên mặt bà không có chút sợ hãi hay hối hận. Nhiều hơn chính là tiếc nuối, nhưng đáng tiếc là bà sẽ không còn có thể gặp lại Tử Minh. Đúng lúc này, một bóng người mặc áo đỏ từ trong đám đông lao ra và hét lớn. Kiếm Nhược Sương, xin thủ hạ lưu tình. Là Nghe Thường, cô ấy rốt cuộc không chịu được. Tần Nguyệt Hoa là gì của cô ấy, là người đem cô ấy từ thế tục trở về. Nếu không có Tần Nguyệt Hoa, cô ấy đã sớm chết rồi. Trong lòng cô ấy Tần Nguyệt Hoa không chỉ là ân nhân cứu mạng mà còn là mẹ của cô ấy. Cô ấy tuyệt đối không thể chấp nhận được việc nhìn dì chết trước mặt mình. Cô ấy rất nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt, chạy tới trước mặt Tần Nguyệt Hoa, ngăn chặn chiêu cuối của kiếm Như Sương đánh lên người Tần Nguyệt Hoa. Nghe Thường, cô thật can dỡ. Kiếm Như Sương tức giận, đánh một chưởng vào vai Nghe Thường, hất cô ấy ra, đập vào cây cột phía sau rồi yếu ớt ngã xuống. Nghe Thường sau khi trúng một chiêu này, mặt cô ấy tái nhợt như tờ giấy, máu phun ra và hơi thở cũng yếu đi rất nhiều. Nói đùa chứ, Kiếm Như Sương là cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn, được biết đến là cao thủ thông thần cảnh đầu tiên, ngay cả Lâm Tử Minh cũng kém hắn một chút. Một chưởng của hắn, cho dù không dùng toàn lực, cũng kinh khủng đến mức một cao thủ như Nghe Thường cũng không thể chịu nổi. Tần Nguyệt Hoa ngẩn ra một hồi, liền kích động kêu lên. Nghe Thường! Bà nghiến răng dùng hết sức, lảo đảo đi về phía Nghe Thường, bà ôm lấy cô ấy, bật khóc. Nghe Thường, đồ ngốc, sao lại ngốc như vậy? Gì là tội đồ, không biết con sẽ làm chuyện như thế này. Nghe Thường miệng vẫn còn đang chảy máu, nhưng cô ấy không khóc, thay vào đó cô ấy nở một nụ cười hạnh phúc. Dì à, con nói rồi, con muốn bảo vệ dì. Nhưng đáng tiếc là Nghe Thường vô dụng, không thể bảo vệ dì. Dì ơi, con đã để dì thất vọng rồi. Tần Nguyệt Hoa thân thể không tự chủ được run lên, bà đau đớn ôm chặt lấy Nghe Thường. Kiếm Như Sương, anh muốn làm gì tôi cũng được, sao lại làm đả thương Nghe Thường? Con bé vô tội, anh không nhớ Nghe Thường đã có công lao như thế nào đối với tổ chức sao? Tần Nguyệt Hoa điên cuồng chửi bới, nhưng Kiếm Như Sương một chút cũng không động tâm. Hắn vẫn khó chịu, cực kỳ lạnh lùng. Hiển nhiên trong mắt hắn hoàn toàn không để ý đến sinh tử của Nghe Thường. Theo hắn thấy, Nghe Thường chỉ là nhân vật nhỏ bé, chỉ là cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư, tầm thường đến mức không để cô ấy vào mắt. Nếu Nghe Thường ngoan ngoãn nghe lời, hắn vẫn để cô ấy tu luyện. Nhưng nếu Nghe Thường dám chống lại hắn, thì chính là tìm chết. Hắn lạnh lùng nói. Còn ai muốn cầu xin cho Tần Nguyệt Hoa? Đứng lên đây! Ánh mắt quét qua những người trong đại sảnh, không ai dám nhìn hắn, ngay cả các thiên vương của ba vùng khác cũng đều im lặng. Những người đã nhận ân huệ của Tần Nguyệt Hoa, tuy rằng cảm thấy tội của Tần Nguyệt Hoa không đáng chết, nhưng cũng không dám lên tiếng. Lúc này mà đắc tội Kiếm Như Sương thì chẳng khác nào tìm chết. Kiếm Như Sương hừ một tiếng châm chọc, nói: Tần Nguyệt Hoa, cô thực thất bại. Ở tổ chức La Thiên nhiều năm như vậy, nhưng không một ai muốn cầu tình cho cô. Tần Nguyệt Hoa sắc mặt lạnh lùng, nhìn không ra suy nghĩ. Chỉ có Nghe Thường mới có thể cảm nhận được. Làn da của bà rất lạnh, đôi mắt lạnh lùng và trái tim của bà cũng lạnh lẽo. Kiếm Như Sương, nếu muốn giết tôi, lấy thân phận của anh, không cần cố làm ra vẻ, trực tiếp động thủ là được. Tần Nguyệt Hoa mặt không chút thay đổi, nói. Kiếm Như Sương tiến lên vài bước, đi tới trước mặt Tần Nguyệt Hoa, từ trên cao nhìn xuống Tần Nguyệt Hoa. Tôi hỏi một lần cuối cùng, cô biết tội chưa? Tần Nguyệt Hoa không trả lời. Tần Nguyệt Hoa, tôi đếm đến ba, nếu không nhận tội, đừng trách tôi không nhớ tới tình cảm xưa, liền đem cô và Nghe Thường tới Siêu Hoán Đường. Kiếm Như Sương cười như không cười, nói. Nghe vậy, sắc mặt Tần Nguyệt Hoa đột nhiên thay đổi. Kiếm Như Sương, anh dám? Dù sao, tôi cũng là thánh nữ đời trước, anh đem tôi tới Siêu Hoán Đường, anh còn là con người sao? Những người khác nghe thấy vậy, nét mặt của họ thay đổi một chút, đôi mắt của họ nhìn Kiếm Như Sương có chút sợ hãi hơn. Siêu Hoán Đường là một sự tồn tại đặc biệt của tổ chức La Thiên. Bên trong là một nhóm đàn ông xấu xí, vô nhân tính. Nếu phụ nữ bước vào đó thì chính là địa ngục, sống không bằng chết. Dù thế nào đi chăng nữa thì Tần Nguyệt Hoa cũng là thánh nữ đời trước. Bà đã có nhiều đóng góp cho tổ chức La Thiên. Và Tần Nguyệt Hoa vẫn là người phụ nữ trên danh nghĩa của Thành Vương. Nếu như Kiếm Như Sương thật sự đem Tần Nguyệt Hoa tới Siêu Hoán Đường, vậy cũng thật quá đáng. Hơn nữa, Nghe Thường không có tội gì, chỉ là đứng lên cầu tình giúp Tần Nguyệt Hoa. Ngay cả vì chuyện này mà cũng bị đem tới Siêu Hoán Đường, còn cái gọi là nhân tính sao? Kiếm Như Sương cười lạnh một tiếng, trực tiếp bắt đầu đếm. 1, 2. Tần Nguyệt Hoa thân thể kịch liệt run rẩy, bà tức giận đến phát điên rồi. Kiếm Như Sương dám lấy việc này uy hiếp bà, quả thực không phải người. Nỗi sợ hãi và hoảng sợ cũng hiện rõ trên khuôn mặt Nghê Thường. Cô ấy có thể chấp nhận cái chết, nhưng là bị đem tới Siêu Hoán Đường nhận lang nhục thì thực sự là sống không bằng chết. Đúng lúc này, một người khác đứng lên, cao mày nói. Kiếm Như Sương, anh làm vậy cũng quá đáng rồi. Tần Nguyệt Hoa dù sao cũng là thành nữ đời trước, tội không đến nước này. Người nói chuyện là một vị lão nhân có khuôn mặt chữ quốc. Hắn là Bắc Thiên Vương, có giao tình với Tần Nguyệt Hoa. Nhưng mà Kiếm Như Sương chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Bắc Thiên Vương, anh là đang dạy tôi cách làm việc sao? Bị Kiếm Như Sương trừng mắt nhìn như vậy, Bắc Thiên Vương ngay lập tức lắc đầu và nói. Tôi không có ý đó, chẳng qua là nói cái công đạo mà thôi. Việc này do tôi làm chủ, không tới phiên ngài ở bên cạnh khoa tay múa chân. Thái độ của Kiếm Như Sương rất cương quyết. Bắc Thiên Vương sắc mặt khó coi, nhưng cũng không dám nói lại nữa. Dù sao thực lực của hắn so với Kiếm Như Sương quả thực kém hơn một chút. Hắn thở dài, mặc dù hắn rất khó chịu với Kiếm Như Sương, nhưng lại không dám cãi lời, chỉ có thể nhẫn nhịn. Hắn nhìn Tần Nguyệt Hoa mà không khỏi xót xa. Tần Nguyệt Hoa là một vị thánh nữ của đời trước, cũng là một người luyện võ kỳ tài. Tuổi còn trẻ nhưng đã đạt đến cảnh giới tiên thiên. Chỉ cần cho Tần Nguyệt Hoa một chút thời gian, cùng với những tài nguyên mà La Thiên có, bà có thể bộc phá kim cang bất hoại, hoàn toàn xứng đáng trở thành sinh mẫu. Đáng tiếc là Tần Nguyệt Hoa cuối cùng đã đi con đường vòng, vậy mà lại bị đẩy xuống phàm trần, cùng một người phàm kết hôn, hơn nữa còn sinh con. Kiếm Như Sương hừ một tiếng, hắn bắt đầu đến ba. Ngay lúc này, Tần Nguyệt Hoa lên tiếng. Tôi nhận tội. Nói xong, dường như bà cũng mất đi hết sức lực. Trong phút chốc, đôi mắt bỗng mất đi hết thần khí, ngay cả nước mắt cũng không còn rơi nữa, như thể trở thành một cái xác không hồn. Nghệ Thường lập tức hét lên. Dì không thể nhận tội, dì vô dĩ không hề có tội. Tần Nguyệt Hoa không trả lời lại cô ấy, nhưng lại ngẩng đầu lên nói với Kiếm Như Sương. Một mình tôi làm, một mình tôi chịu. Bây giờ tôi đã nhận tội, anh giết một mình tôi là được, còn Nghệ Thường không liên quan. Bà nói, nhưng khuôn mặt không chút biểu cảm, lạnh lẽo như băng. Kiếm Như Sương đáp. Tội chết thì có thể miễn, nhưng tai vạ thì khó mà tránh. Nghệ Thường vô cùng gan dạ, mấy ngày nay cứ chạy đi chạy lại đến thành phố Hoa với bọn xã hội đen dã chủng Lâm Tử Minh, dạy cho hắn võ công, còn cùng với hắn song tu, dồn hết lực âm truyền cho Lâm Tử Minh, khiến hắn trong khoảng thời gian ngắn đã tu luyện đại viên mãn, dẫn đến cái chết của Nam Thiên Vương Lôi Chấn. Quả là tội lớn tày trời. Ngưng một chút, ánh mắt hắn nhìn về Nghê Thường, lộ một tia hung ác. Phế trừ thân tu hành, đầy vào lãnh cốc. Anh... Tần Nguyệt Hoa nghe xong, đột nhiên mở to mắt, một lần nữa vô cùng phẫn nộ. Kiếm Như Sương quả là một tên cháo trở, vốn dĩ không có một chút tiết tháo nào. Nghệ Thường vốn dĩ chẳng mắc tội gì, mấy năm gần đây cô ấy đã lập được nhiều công lao cho tổ chức La Thiên, vậy mà cuối cùng lại có kết quả như vậy. Nhiều người đang có mặt cũng phải nhíu mày, nhưng vì chuyện khi nãy nên không ai dám đứng ra nói cho Nghệ Thường. Nhưng quả thật, cách làm của Kiếm Như Sương rất quá đáng. Kiếm Như Sương liên tục cười khẩy, cơ hồ rất đang hưởng thụ cái bộ dạng thẹn quá hóa giận nhưng không làm gì được của Tần Nguyệt Hoa. Tần Nguyệt Hoa hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi, nói. Kiếm Như Sương, anh đường đường là Đông Vực Thiên Vương, là người đứng đầu thông thần cảnh, vậy mà đi chấp nhặt với một tiểu bối sao? Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Không có quy thì không thành quy cách, Nghệ Thường có tội thì phải chịu hình phạt. Kiếm Như Sương chắp tay sau lưng, khí thế của hắn tỏa ra quét sạch khắp mọi người, vô cùng uy phong. Hắn rõ ràng là một thiếu niên, nhưng lại vô cùng uy nghiêm, trông rất hùng bạo. Tần Nguyệt Hoa không hề ngu ngốc, bà có thể nhìn ra Kiếm Như Sương làm thế chẳng qua chính là muốn ép bà phải nghe lời mà thôi. Để trả thù việc bà khi nãy cãi lại hắn, bà dùng lực nắm chặt tay, cuối cùng nói. Anh chẳng qua là muốn tôi chịu cúi đầu trước mặt anh. Chỉ cần anh đồng ý thả Nghê Thường ra, anh muốn thế nào thì tôi cũng đồng ý. Kiếm Như Sương nói. Vậy cô dập đầu nhận sai với bổn tọa đi. Tuần Nguyệt Hoa trái lại không hề ngạc nhiên với yêu cầu này. Kiếm Như Sương đang đổi cách khác để làm nhục bà. Nếu chỉ có một mình bà thì bà thà chết chứ không chịu nhục. Nhưng bây giờ bà không thể để Nghê Thường liên lụy được. Thế là bà buông Nghê Thường ra, chuẩn bị quỳ gối. Nghê Thường nhìn thấy lập tức kêu. Gì? Không được. Tuần Nguyệt Hoa không hề dừng lại, bà vẫn tiếp tục quỳ xuống. Đúng lúc này, một tiếng nói to lớn truyền ra từ bức tượng cao lớn trong đại điện, giống như là tiếng nói vang tới từ trời cao, vô cùng vang vọng. Đủ rồi, Tuần Nguyệt Hoa có tội, buổi chiều vẫn trảm. Tiếng nói rõ ràng này truyền xuống tai tất cả mọi người đều run rẩy, gương mặt ai nấy đều lộ vẻ cuồng nhiệt và sùng bái, không một chút do dự liền quỳ xuống hô to. Thần bái kiến Thánh Vương. Mỗi người một tiếng, âm thanh vô cùng vang dội, làm chấn động cả đại điện. Đến Kiếm Như Sương nghe xong, mặt cũng liền biến sắc, tỏ vẻ cung kính và nể sợ, vội quỳ xuống. Đây không phải là ai khác, chính là Thánh Vương La Thiên. Nhưng dẫu là như vậy, mọi người trong sân đều cảm nhận được sự đáng sợ kinh thiên động địa toát ra từ hắn, không thể mạo phạm hay khinh thường người này được. Nếu như nói Kiếm Như Sương là đế vương, thì Thánh Vương La Thiên chính là một vị thần. Nhưng mà có một người nghe thấy tiếng của Thánh Vương nhưng không hề quỳ, cũng không hề lộ vẻ sùng bái hay nể sợ, ngược lại còn bộc lộ sự thù hằn và phẫn nộ. Người đó không phải là ai khác, chính là Tần Nguyệt Hoa. Dường như Thánh Vương chính là kẻ thù truyền kiếp của bà nghiến răng nghiến lợi. Nhưng bà không hề nói câu nào, chỉ đứng như đinh đóng cột. Khoảng một phút trôi qua, mọi người trong đại điện mới dám đứng dậy. Kiếm Như Sương lạnh lùng nhìn Tần Nguyệt Hoa, ánh mắt lóe lên một tia không cam tâm. Nhưng kể từ khi Thánh Vương xuất hiện, hắn không nói câu nào cả. Hắn dù có gan lớn đến đâu cũng không dám làm trái ý của Thánh Vương, chỉ có thể lớn tiếng tuyên bố tống Tần Nguyệt Hoa vào ngục, đợi buổi chiều vẫn trảm. Bây giờ đến buổi chiều cũng không còn bao lâu nữa. Cuối cùng mọi người trong đại điện cũng lần lượt giải tán. Người hành pháp đường đến giải Tần Nguyệt Hoa và Nghê Thường đi. Nghê Thường, nhà đầu con sao lại ngốc như vậy? Hả? Dưới địa lao lạnh lẽo, ẩm ướt, không thấy ánh sáng mặt trời. Tần Nguyệt Hoa thở dài nặng nề, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Dì đã sắp chết rồi, không đáng để con vì dì mà hy sinh. Hơi thở của Nghê Thường đã yếu đi rất nhiều. Tuy rằng khi nãy bàn tay của Kiếm Như Sương không lấy mạng cô ấy, nhưng cũng đã làm cô ấy bị thương nặng. Cũng may là sinh lực của cô ấy còn mạnh, nếu không thì cũng chẳng cầm cự được bao lâu. Dẫu là như thế, nhưng bây giờ cô ấy cũng chỉ thoi thóp chút hơi tàn. Cô ấy nở nụ cười, nói. Dì à, dì là người đã cứu mạng Nghê Thường. Bao nhiêu năm nay dưỡng dục con lên người, dạy con đọc sách, dạy con tu hành. Dì trong tim Nghê Thường con chính là mẹ ruột. Đáng tiếc là Nghê Thường con vô dụng, không cứu được gì. Nghê Thường nói, nước mắt lăn dài. Tần Nguyệt Hoa trong lòng cũng không hề thấy thoải mái, bảo ôm Nghê Thường vào lòng, đáy mắt ngẩn ngơ xuất hiện hình ảnh một khuôn mặt non nớt. Bà vô cùng hối hận và áy náy, nói. Dì trước này không sợ chết, cũng đã sớm dự liệu được mình sẽ chết. Đáng tiếc là trước khi chết, dì không thể nhìn thấy Tưởng Minh. Đây là mạng của dì, đây là cách mà ông trời trừng phạt dì. Tần Nguyệt Hoa nói xong, đau khổ muôn phần. Bà không sợ chết, nhưng ngay cả khi trước khi chết, cũng không thể nhìn thấy con trai mình. Quả thật vô cùng đáng tiếc và đau khổ. Lời nói của bà dường như đã thức tỉnh Nghê Thường. Dì không cần khóc đâu, con đã nói với Tử Minh rồi, cậu ấy sẽ đến cứu chúng ta thôi. Cái gì? Tần Nguyệt Hoa nghe xong, trong giây lát vô cùng sửng sốt, phản ứng cực kỳ mạnh. Con nói với Tử Minh rồi sao? Nghê Thường gật đầu nói. Đúng vậy, dì, trong tình huống thế này, cũng chỉ có mình Tử Minh là có thể đến cứu chúng ta. Nghê Thường làm Tần Nguyệt Hoa tức giận không nhẹ, cơ thể bà run run chỉ về phía Nghê Thường. Nghê Thường à, con thật hồ đồ, con kêu Tử Minh đến đây chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nghê Thường cắn môi nói. Nhưng mà dì, đây là cơ hội duy nhất để cứu dì, con không thể bỏ qua dễ dàng được. Còn Tần Nguyệt Hoa rất tức giận, trừng mắt nhìn Nghê Thường một lúc lâu, muốn chửi mắng nhưng lời tới miệng rồi, bà vẫn cố nhịn lại, chuyển sang thở dài, nói: "Nhưng mà con có từng nghĩ đến, Tử Minh đến rồi, nó cũng cứu chúng ta không nổi, chỉ có thể chôn xác theo cùng thôi." Nghề Thường cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ và hối hận. Thật ra ban đầu, trước khi cô ấy gửi tin nhắn đi, cô ấy cũng đã nghĩ đến rất nhiều. Nếu như Lâm Tử Minh đến đây cứu người, quả thật là thập tử nhất sinh. Nhưng cô ấy không còn cách nào khác cả. Cô ấy không thể trơ mắt nhìn gì mình bị hành quyết. Tần Nguyệt Hoa chán nản ngồi xuống, gương mặt lộ vẻ tuyệt vọng và bi thương. Bên này Lâm Tử Minh đã đi vào sâu trong rừng rồi. Đến đây anh có thể cảm nhận rõ ràng anh cách tổ chức La Thiên rất gần. Bỗng nhiên nơi này không còn thấy dã thú hay rắn, côn trùng, chuột, kiến nữa, vô cùng yên ắng. Cũng không biết tổ chức La Thiên dùng công nghệ gì khiến anh có nhìn xa mấy cũng không thể thấy được hình dáng của tổ chức La Thiên. Nhưng anh có thể cảm nhận rõ được tổng bộ của tổ chức La Thiên ở ngay trước mặt anh. Anh đứng yên tại chỗ, ánh mắt như điện nhìn chằm chằm phía trước. Sau đó môi khẽ nhếch lên, anh đã phát hiện ra được manh mối của tổ chức La Thiên, hóa ra là ở ngay trước mặt. Khi anh chuẩn bị đi về phía trước lần nữa, thì ngay lúc này có hai người từ hai tán cây đại thụ bước ra. Khí thế mạnh mẽ, cơ thể rất cường tráng, mắt sáng có thần. Hơn nữa, bộ đồ mà họ mặc trên người là y phục cổ trang, có chút không hợp với thời đại này. Bọn họ nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, trầm giọng trách mắng. Phạm nhân dừng bước, đây không phải là nơi người có thể động vào, lập tức rời khỏi. Bọn họ là những cao thủ đỉnh cao hậu thiên, sức mạnh không tồi. Nhưng mà thứ khiến Lâm Tử Minh chú ý không phải là hai cao thủ đỉnh cao hậu thiên kia, mà là cao thủ cảnh giới tiên thiên đang trốn trong bóng râm kia. Vậy mà đã tu đến giai đoạn thứ ba rồi. Phạm nhân, Lâm Tử Minh cười nói, sức mạnh của các người không nhỏ, nhưng khẩu khí ngạo mạn quá. Lão sược, một tên đàn ông to cao trong đó lập tức nhíu mày tức giận, tiếng nói gầm lên vô cùng vang vọng, uy lực như tiếng gầm của sư tử. Chỉ tiếc hắn ta chỉ là con kiến của đỉnh cao hậu thiên, đối với cao thủ tuyệt đỉnh như Lâm Tử Minh thì vẫn còn quá yếu. Hắn tiến lên trước một bước, mặt nghiêm nghị nói với giọng điệu vô cùng hung hăng, Phạm nhân, sao anh có thể tìm ra nơi này? Mau đi khỏi đây, bằng không đừng trách tôi sao lại hạ đao phủ. Thân thể hắn vô cùng cường tráng, cao khoảng 1m9, cơ bắp vạm vỡ, trông như một cái tháp bằng sắt. Bên cạnh hắn là một tên cao to khác cũng đáng sợ không kém, chỉ là nếu nhìn bằng mắt thường thì Lâm Tử Minh trước mặt bọn họ chẳng khác đứa trẻ con là bao. Đương nhiên tâm tình Lâm Tử Minh không chút dao động, anh bình thản nói, tôi đến kính thăm tổ chức La Thiên. Hai người đàn ông cao lớn nghe xong, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mắt đột nhiên phát ra tia hung tợn đáng sợ. Vừa nhìn đã biết hai người này đang hết sức kinh ngạc. Họ cũng biết được rằng Lâm Tử Minh không phải là người phàm, bởi vì nếu là người phàm sẽ không thể biết được tên của tổ chức La Thiên. Anh rốt cuộc là ai? Đến tổ chức La Thiên có việc gì? Người đàn ông cao to nhìn chằm chằm với giọng điệu sò xét. Có thể chỉ cần Lâm Tử Minh trả lời sai, ngay lập tức họ sẽ dùng sấm sét tấn công. Đối với tình huống kiểu này, Lâm Tử Minh không hề bị dọa sợ. Hôm nay anh đến tổng bộ La Thiên cũng đã chuẩn bị tinh thần việc sẽ không thể trở về. Tôi đến tìm Nghê Thường, Lâm Tử Minh nói. Người đàn ông to cao khác nhíu mày, trầm giọng hỏi, anh là gì của Nghê Thường? Bạn bè, Lâm Tử Minh nói. Sao? Các người đường đường là tổ chức La Thiên, đến cả bạn bè cũng cấm cửa không tiếp sao? Hai người họ nhìn nhau lộ vẻ chần chừ. Cấp bậc của họ rất thấp, đối với chuyện này họ không có quyền quyết định, họ chỉ có thể hỏi cấp trên. Ánh mắt của họ đang hướng nhìn về một nơi. Rất nhanh tại nơi đó, một lão nhân xuất hiện trên không trung, chính là lão cao thủ cảnh giới tiên thiên đã tù đạt đến giai đoạn thứ ba đã theo dõi Lâm Tử Minh. Hai người đàn ông cao to thấy lão nhân này, khuôn mặt lộ sự kính sợ, kính cẩn cúi rạp người. Tôn giả đại nhân. Lão nhân đó gật đầu nhẹ, sau đó nói với Lâm Tử Minh. Anh tên là gì? Tại sao biết được tổng bộ của tổ chức La Thiên ở đây? Giọng điệu của hắn đầy sự chất vấn, dáng vẻ cao cao tại thượng, đầy ngạo mạn, cho mình hơn người. Chỉ cần Lâm Tử Minh trả lời sai, hắn sẽ lập tức ra tay tóm lấy anh. Lâm Tử Minh cười nhẹ, nói: Tên của tôi, tin rằng anh cũng từng nghe qua rồi đấy. Hả, anh là ai? Hắn nhớ mày, hình như rất hứng thú, trên mặt lộ chút vẻ khinh thường, cho rằng Lâm Tử Minh chỉ đang cố ra vẻ. Nhưng cũng rất nhanh, những lời Lâm Tử Minh nói sẽ thẳng tay ép chặt hắn. Tôi là Lâm Tử Minh. Quả nhiên, lão nhân ấy vừa nghe xong ba chữ Lâm Tử Minh, mắt lập tức trợn to, phản ứng cực kỳ mạnh mẽ, khuôn mặt lộ vẻ kinh sợ, hắn thốt lên. Cái gì? Anh chính là Lâm Tử Minh? Hai tên cao to đều sững sờ khi thấy lão nhân có phản ứng mạnh mẽ như vậy. Trong ấn tượng của họ, tôn giả là một người lòng dạ thâm sâu, dù núi Thái Sơn có sập cũng không làm ông ta biến sắc. Trước giờ dáng vẻ đều cao cao tại thượng, làm gì có sự khác thường như hôm nay. Bọn họ không ngốc, lập tức hiểu ra người đang đứng trước mặt lai lịch không hề đơn giản. Lâm Tử Minh bật cười, nói: Xem ra là anh có biết tôi, ngược lại còn giúp tôi tiết kiệm không ít sức lực đấy. Lúc này mặt hắn rất run sợ, hắn đương nhiên biết Lâm Tử Minh rồi. Có thể nói trong tổ chức La Thiên này, Lâm Tử Minh là một người cấp cao, không ai là không biết. Lâm Tử Minh không chỉ là đứa con bên ngoài của thánh nữ đời trước Tần Nguyệt Hoa, mà quan trọng hơn là Lâm Tử Minh chính người này không lâu trước đây đã quyết đấu một trận sống còn với Nam Thiên Vương Lôi Chấn và đánh chết Lôi Chấn trên núi Quân Lâm. Có thể nói với toàn bộ tổ chức La Thiên, Lâm Tử Minh chính là địch. Hơn nữa bây giờ Lâm Tử Minh lại còn dám chủ động xông vào tổng bộ của La Thiên, thật là hung hăng càn quấy. Phản ứng của lão nhân không hẳn là khó chịu, khi hắn nghe tên Lâm Tử Minh đã lập tức hiểu được lần này Lâm Tử Minh đến tổng bộ La Thiên chắc chắn không đơn giản chỉ là đến thăm nghê thường. Vì vậy khi hắn phản ứng trở lại đã ngay lập tức phản ứng, không một chút do dự hắn quay người chạy đi mất. Lão nhân muốn trở về trụ sở La Thiên càng sớm càng tốt để thông báo về sự xuất hiện của Lâm Tử Minh. Tốc độ của hắn coi như cũng nhanh, như không báo trước hắn lùi lại phía sau. Qua vài giây đã cách khoảng vài chục mét rồi, nhưng tốc độ của Lâm Tử Minh còn nhanh hơn tốc độ của hắn. Ngay lúc hắn đang chuẩn bị chuyển động thì Lâm Tử Minh đã di chuyển rồi. Nhanh nhẹn và uyển chuyển, Lâm Tử Minh như chưa từng dịch chuyển. Anh cùng lão nhân luôn giữ trạng thái yên lặng, cho nên trong mắt của hai người kia, Lâm Tử Minh bước một bước có vẻ rất thản nhiên. Bước đến sau lưng lão nhân, anh nắm gáy lão nhân và cười nói: Anh chạy nhanh như vậy làm gì? Chẳng lẽ muốn đi báo tin? Khi lão nhân nghe được lời nói của Lâm Tử Minh thì trong tai vang lên một âm thanh, khoảng cách giữa hai người không tới nửa thước. Hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dần, có một tia lạnh buốt, tựa hồ trong giây phút ấy không phải Lâm Tử Minh ở phía sau lưng hắn mà là thần chết. Lâm Tử Minh, anh không được! Hắn vẫn chưa nói xong, Lâm Tử Minh đã nắm gáy hắn rồi bóp mạnh. Lão nhân đang nói thì đột ngột im bặt. Thì ra nguyên nhân là cơ thể vốn đang chạy nhanh thì đột ngột dừng lại, mất sức chống đỡ. Người bình thường bị bóp cổ chắc chắn chết ngay tại chỗ, nhưng đối với cao thủ thứ ba của cảnh giới tiên thiên mà nói, sinh lực vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng bị bóp cổ nhưng vẫn chưa chết hẳn. Hắn trợn to mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ và tuyệt vọng. Mà hai tên kia xem xong cảnh này, mắt đều dại ra, da đầu cũng trong nháy mắt tê dại. Trong đầu bọn chúng, lão nhân tuyệt đối là một kẻ không tầm thường, chỉ dùng một ngón tay có thể hành hạ bọn chúng. Nhưng hiện tại bị Lâm Tử Minh tốn chút sức lực thu phục, Lâm Tử Minh có bao nhiêu đáng sợ đây? Bọn chúng sững sờ một giây, sau đó lập tức có phản ứng. Bọn họ biết bây giờ bọn họ không thoát được rồi. Việc mà bọn chúng phải làm bây giờ là phát tín hiệu nhắc nhở những người bên trong. Phản ứng của bọn chúng tạm coi là nhanh, nhưng đối với Lâm Tử Minh mà nói còn rất chậm, không khác gì một con ốc sên. Chỉ thấy Lâm Tử Minh nhấc tay lên ném ra hai kiếm bạc, nhanh hơn cả tốc độ của âm thanh. Hai chiếc kiếm cắm vào thái dương của chúng và chúng bị giết ngay tại chỗ. Lâm Tử Minh trước giờ không phải kẻ vô tình, nếu không phải bất đắc dĩ anh sẽ không giết người. Nhưng hai kẻ này trên người mang theo mùi máu tanh nồng. Lâm Tử Minh biết hai người bọn chúng đã giết không biết bao nhiêu người, chết cũng không đáng tiếc. Hơn nữa, anh cũng không thích toàn bộ người của tổ chức La Thiên. Anh không tàn nhẫn, nhưng không có nghĩa là anh tốt bụng. Anh chỉ giết người phải chết mà thôi. Lão nhân nhìn thấy Lâm Tử Minh giết hai tên kia vừa rồi, càng kinh hãi hơn, cổ họng khó khăn lắm mới nói ra. Đừng giết tôi, xin anh đừng giết tôi. Lâm Tử Minh không giải quyết hắn luôn, mà đặt hắn xuống, để hắn thở một chút rồi nói. Các người định hành hạ mẹ tôi như thế nào? Lão nhân nghe vậy, ánh mắt mập mờ, không lập tức trả lời. Nhưng Lâm Tử Minh hừ lại một hơi, làm hắn một lần nữa cảm nhận được khí tức của thần chết, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không dám không phục tùng. Đông vực thiên vương Kiếm Như Sương định xử tử Tần Nguyệt Hoa. Trái tim Lâm Tử Minh nhảy dựng, ánh mắt trở nên lạnh hơn. Khi nào? Chính là ngày hôm nay. Vừa nói xong, lão nhân cảm nhận được rõ rệt sự biến đổi của Lâm Tử Minh, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, tràn đầy ý muốn giết người. Sự sợ hãi của lão nhân lại tăng lên. Sức mạnh của Lâm Tử Minh thật đáng sợ quá đi. Từ trên người của Lâm Tử Minh, hắn thấy phảng phất giống dáng vẻ của Kiếm Như Sương. Đừng giết tôi, cầu xin anh đấy. Lão nhân cố gắng van xin. Lâm Tử Minh hít sâu một hơi, bàn tay siết chặt, từ từ thả lỏng. Đối với lão nhân này, Lâm Tử Minh không giết, bởi vì Lâm Tử Minh biết anh không cần ra tay thì lão nhân cũng chẳng sống được lâu nữa. Anh sải bước trực tiếp bước vào. Không biết tổ chức La Thiên sử dụng công nghệ kỹ thuật cao gì. Rõ ràng cửa của tổ chức La Thiên ở ngay trước mặt, nhưng bằng mắt thường anh không phát hiện được, đành phải dựa vào ý thức của bản thân mới có thể tìm được phương hướng của cửa. Vừa bước vào, anh cảm nhận được một sức cản nhỏ bé đẩy lùi anh, một cảm giác thật kỳ lạ, nhưng lực cũng không tính là lớn. Lâm Tử Minh vừa nhấc chân liền đi vào. Sau khi anh bước vào, cảnh thay đổi thành một cảnh khác. Chỉ thấy ở bên trong, bốn mùa đều như mùa xuân, thời tiết dễ chịu, có cả những tòa nhà cổ, trong không khí thì phảng phất một mùi hương. Mà những người ở trong này đều mặc quần áo thời cổ, cấp bậc thấp nhất là cảnh giới bậc thầy, hầu như ai cũng rất lợi hại. Hơn nữa, cũng không ít những người đã đạt đến cấp bậc cảnh giới tiên thiên. Lâm Tử Minh sau khi bước vào, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ. Cuộc sống yên tĩnh, tươi đẹp. Đây chính là ý nghĩa của câu sự Ngoại Đào Viên được viết trong Đào Hoa Viên của Đào Uyên Minh. Đây là trụ sở của tổ chức La Thiên. Lâm Tử Minh hít sâu một hơi, tâm tình của anh có vẻ hơi phức tạp. Việc anh đi vào không gây ra điều gì bất thường, ngay cả những người đi ngang qua cũng không để ý đến anh nhiều. Bởi vì trong ấn tượng của họ, trụ sở chính của La Thiên là một sự tồn tại tuyệt đối bí mật. Ngay cả những quan chức cấp cao ở Hoa Quốc cũng không thể tìm ra vị trí của họ bằng công nghệ kỹ thuật cao. Họ đã sống trong suy nghĩ này hàng chục năm nay. Ngay cả Lâm Tử Minh là một người lạ mặt. Đây bất quả có lẽ là một thành viên mới. Vì vậy, khi Lâm Tử Minh bước vào, bọn họ càng thêm buông lỏng. Khi anh phát hiện ra việc này, cũng không còn căng thẳng nữa, nhưng cũng không có nghĩa anh hoàn toàn lơ là, bởi vì anh vẫn còn một chuyện lớn cần phải làm. Anh một đường bước vào, định đi tìm mẹ và vị trí của Nghê Thường. Đây chính là cách tốt nhất, cũng không làm kinh động đến tổ chức La Thiên. Lặng lẽ mang mẹ và Nghê Thường đi, đây là biện pháp an toàn nhất. Không thể không nói, tổng bộ của La Thiên rất lớn. Anh bước đi trong này đã nhiều giờ mà vẫn chưa đi hết. Hơn nữa, càng đi, anh lại càng kinh ngạc. Trước đó, anh không bao giờ nghĩ đến tổng bộ La Thiên rộng như vậy, rộng gần bằng một thành phố nhỏ. Tại đây, cuộc sống có vẻ đầy đủ, cần gì có nấy, không chỉ có những kẻ giỏi võ, mà còn có những chuyên gia nghiên cứu khoa học tài giỏi. Sinh vật, gửi thư, máy móc, y dược, quân sự và các lĩnh vực khác đều có nhân tài. Không hổ là, ngay cả Trung Quốc cũng phải kiêng dè với tổ chức La Thiên này. Thực lực của tổ chức La Thiên này quá kinh người. Càng đi, tâm tình của Lâm Tử Minh càng trùng xuống. Nếu như anh không tìm được Tần Nguyệt Hoa và Nghê Thường, vậy thì rất khó có thể mang bọn họ ra ngoài. Chính vào lúc này, anh nghe thấy sau lưng có người nói. Các người nghe thấy chưa? Thiên Vương Kiếm Như Sương lập tức xử tử Đại Thánh Nữ và Nghê Thường đại nhân rồi. Lâm Tử Minh nghe được lời này, tim anh lập tức lộp bộp một tiếng, bước chân cũng dừng lại. Hai người vừa mới nói cái gì? thành nữ đời trước và sư phụ Ngây Thường phải bị xử tử, bọn họ đã phạm phải tội gì? Lâm Tử Minh tức khắc xoay đầu, trầm giọng hỏi. Hai người đó nhìn thấy anh, sửng sốt một chút, hiển nhiên không gặp qua anh, cũng không hề nhận ra anh. Sự việc lớn như vậy, anh cũng không nghe nói sao? Tin tức của anh cũng quá lạc hậu rồi đó, anh mới từ bên ngoài trở về à? Đúng thế, việc này không phải đã truyền ra khắp tổ chức rồi sao? Anh làm sao không biết vậy? Thì cách đây không lâu, sư phụ Kiếm Như Sương còn dẫn thanh nữ đời trước đến cung điện Đại La hỏi tội đấy. Hai người này không hề sinh ra hoài nghi với Lâm Tử Minh, đều cho rằng Lâm Tử Minh mới ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ trở về, nên mới không biết chuyện lớn này. Bọn họ rõ ràng là nhân vật phụ trong tổ chức La Thiên, chức vị không cao, vẫn chưa thấy qua tấm hình của Lâm Tử Minh, nếu không thì tuyệt đối sẽ không bình tĩnh đến như vậy. Trong ánh mắt của Lâm Tử Minh lóe lên vài tia lạnh lẽo, nhưng mà anh không hề biểu hiện ra ngoài, mà không biến sắc nói. Đúng vậy, tôi vừa từ bên ngoài trở về, vẫn không biết đến việc này, vẫn xin hai vị sư huynh kể một chút. Một tiếng sư huynh này kêu đến bọn họ cảm thấy thoải mái, biểu cảm trên mặt cũng tốt hơn nhiều, bất giác thẳng lưng lên. Bọn họ vốn dĩ tồn tại ở cấp thấp nhất trong tổ chức La Thiên, chỉ có ở cảnh giới cao thủ, từ trước đến giờ chỉ có bọn họ gọi người khác là sư huynh. Lần đầu tiên được người khác gọi một tiếng sư huynh, trong lòng còn rất thoải mái. Ha ha, sư đệ này, vậy cậu quả thật là hỏi đúng người rồi, chúng tôi hiểu rất rõ về sự việc này đó. Tiếp đó, Lâm Tử Minh từ hai người bọn họ biết được sự việc vừa mới xảy ra trong cung điện Đại La. Ngay giữa câu chuyện, anh đã vô cùng phẫn nộ đến mấy lần, nhưng đều được anh nhịn xuống. Lúc anh nghe đến hai người họ nói, Kiếm Như Sương còn định đem mẹ mình vào Ngây Thường, ném vào xỉu hán đường, chịu sự hành hạ, anh thiếu chút nữa là bùng nổ lên. Anh âm thầm nắm chặt tay lại, sự phẫn nộ và thù hận đối với Kiếm Như Sương đã đọng lại đến một mức độ vô cùng mãnh liệt. Sau đó thì sao? Sau đó thì như thế nào nữa? Lâm Tử Minh cố gắng khống chế vẻ mặt của mình. Sau cùng, Thánh Vương Đại Nhân xuất hiện, tuyên bố buổi chiều vẫn chạm thanh nữ đời trước và sư phụ Ngây Thường. Kiếm Như Sương liền đem thanh nữ đời trước và sư phụ Ngây Thường tống giam vào trong ngục rồi. Như vậy sao? Ánh mắt của Lâm Tử Minh lóe lên một cái, giả vờ không để ý tới, nói. Vậy bọn họ bị nhốt vào căn ngục nào vậy? Một người trong đó nhún vai, nói. Vậy thì tôi không biết rồi. Nói tới, anh hỏi kỹ như vậy để làm gì? Trừ phi anh có quan hệ với thanh nữ đời trước. Một người khác cũng híp mắt nhìn về Lâm Tử Minh. Nếu như là người khác gặp phải tình huống này, vẫn có khả năng bị hoảng loạn. Nhưng đối với Lâm Tử Minh mà nói, làm sao có thể để lộ ra ngoài được? Anh biểu hiện như bình thường, sớm đã nghĩ ra cách nói. Hai ba câu liền qua loa cho qua chuyện. Hai nhân vật phụ này cũng không sinh ra nghi ngờ. Sư phụ Kiếm Như Sương này cũng quá độc tài rồi. Thánh nữ đời trước vốn không phạm phải sai lầm lớn nào, đột nhiên lại muốn xử tử thánh nữ đời trước. Cách làm này không được ổn đâu. Lâm Tử Minh cố ý không vừa lòng nói. Lập tức liền nhận lấy cái trừng mắt của hai nhân vật phụ đó. Này, cậu chán sống rồi à? Ở tổng bộ mà dám oán thẩm Thiên Vương. Nếu bị Thiên Vương Kiếm Như Sương biết được, cậu chết cũng không biết làm sao mà chết đấy. Đúng thế, một nhân vật phụ như cậu cũng dám ở sau lưng nói xấu Thiên Vương, sống đến không bình tĩnh được rồi à? Lâm Tử Minh lộ ra bộ dạng bị dọa phải, âm thanh cũng ép xuống không ít, vẫn có chút không phục, nói. Tôi cũng là thấy sao nói vậy thôi. Thánh nữ đời trước cũng đâu có phản bội tổ chức, thế nào cũng là tội không đáng chết chứ. Về phần sư phụ Ngây Thường, vậy thì càng không nói thêm được nữa. Cô ấy chỉ là vì thánh nữ đời trước mà đứng ra cầu tình mà thôi. Thế nên tôi nói Kiếm Như Sương quá độc tài rồi, hoàn toàn là lấy việc công trả thù riêng. Hai nhân vật phụ này nghe thấy Lâm Tử Minh còn dám nói như vậy, càng thêm sợ hãi, cho rằng Lâm Tử Minh là một thằng lỗ mãng. Nhưng mà chủ kiến của bản thân bọn họ cũng không mạnh mẽ đến vậy. Nghe Lâm Tử Minh nói như vậy, cũng cảm thấy Kiếm Như Sương đúng thật là có chút quá đáng. Vì theo sự hiểu biết của bọn họ, thanh nữ đời trước vài năm gần đây, quả thật không hề làm ra chuyện gì tổn hại đến tổ chức. Mấy năm nay vẫn luôn bị quản thúc trong tổ chức. Vậy cậu không biết gì hết rồi. Thanh nữ đời trước, lỗi không phải ở chỗ cô ấy, mà là ở con trai của cô ấy. Trận chiến lần trước, quyết chiến với Thiên Vương Nam Vực, còn đánh chết Thiên Vương Nam Vực. Đây đúng là tội ác tày trời đó. Tội này, thanh nữ đời trước chắc chắn phải gánh lấy rồi. Về phần sư phụ Ngây Thường, nghe nói cô ấy trong lần này rất thân với con trai của thành nữ đời trước, còn với con trai của thành nữ đời trước song tu qua, vì vậy mà tu vi của con trai của thành nữ đời trước mới tăng lên vùn vụt như thế. Người này vẫn còn muốn nói thêm gì nữa, lập tức bị đồng bọn bên cạnh hắn đẩy một cái, hắn cũng không dám nói nữa. Hắn lập tức sụ mặt, lấy giọng điệu của sư huynh mà nói với Lâm Tử Minh. Tôi nói, một nhân vật phụ như cậu hỏi nhiều như vậy làm gì chứ, cậu vẫn nên tự lo tốt cho mình đi. Lâm Tử Minh không nói chuyện, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Anh đã hỏi được tin tức mấu chốt, bây giờ tâm sự chồng chất, vô cùng tức giận, có sự xúc động mãnh liệt muốn đi giết chết Kiếm Như Sương, đem chỗ này quậy tới long trời lở đất. Nhưng anh vẫn nhịn xuống, càng như vậy anh càng phải bình tĩnh. Nhiệm vụ cấp bách của anh bây giờ chính là phải âm thầm đưa mẹ mình và Ngây Thường ra ngoài. Chỉ cần rời khỏi chỗ này, sau này còn có rất nhiều cơ hội có thể báo thù. Nghĩ đến đây một cách rõ ràng, anh hít sâu một hơi để bản thân mình nhanh chóng bình tĩnh trở lại, bắt đầu đi tìm ngục giam đã nhốt lại mẹ mình và Ngây Thường. Chỉ đáng tiếc là thật ra anh đối với nơi này không quá quen thuộc, thêm nữa anh lại không dám làm quá lên, không dám xuất hiện trước mặt cao thủ của cảnh giới tiên thiên. Vì vậy anh đã tìm được nửa tiếng đồng hồ cũng không tìm ra vị trí của ngục giam. Ngay tại lúc này, anh đột nhiên nghe được động tĩnh, ánh mắt lập tức hướng về nơi phát ra động tĩnh nhìn qua, nhìn thấy một màn khiến đồng tử của anh co rút lại. Chỉ thấy mẹ trên người có thêm xiềng xích với Ngây Thường trong vòng vây của một đám người, khó khăn mà đi về phía trước. Trên người mẹ vết máu loang lổ, sắc mặt vàng vọt, thân thể vô cùng yếu ớt, tinh thần cũng rất ủ rũ, vừa nhìn đã biết chịu quá đau đớn. Mà Ngây Thường thì càng thêm nhếch nhác hơn, khí tức của cô ấy càng thêm yếu ớt, hơi thở thoi thóp, ngay cả đi đường cũng trở thành một việc gian nan. Đặc biệt trên vai trái của Ngây Thường rõ ràng là đã bị trọng thương, kéo theo cả thân thể cũng trở nên khó khăn. Nhìn thấy một màn này, Lâm Tử Minh nắm chặt tay thành quyền, anh thật sự rất tức giận, rất phẫn nộ, cũng rất khó chịu. Phản ứng đầu tiên của anh chính là muốn xông qua đó, dựa vào thủ đoạn đơn giản mà thô bạo nhất, cứu mẹ và Ngây Thường về. Thế nhưng anh vẫn nhịn xuống, bởi vì anh biết nếu như anh làm như vậy, vậy thì thứ đang chờ đợi anh chính là vạn kiếp bất phục. Cao thủ ở đây quá nhiều rồi, cho dù anh là cao thủ cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn, ngay dưới tình huống này dẫn theo hai gánh nặng cũng không thể thoát ra được. Anh phải nghĩ ra một biện pháp ổn thỏa hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.